Ác độc nữ phụ trùng sinh, chương 22, góc truyện audio.com. Người xưa có câu cửa miệng, tiểu tế là nửa nhi tử Yun, con rể là nửa con trai, ở nơi này lấy hiếu trị thiên hạ, đều lấy chữ hiếu làm đầu, làm nhạc phụ Kinh Triệu Doãn Đồ Kinh Bình không phải là người mà Bạch Triệt có thể tùy tiện gọi thì đến, đuổi thì đi. Huống hồ, Bạch Triệt xưa nay luôn tôn lễ Yun. Tuân theo lễ nghĩa, đối với nhạc gia luôn luôn hết sức cung kính. Từ lúc thành hôn đã hơn một năm, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay có hành vi vô lễ như vậy. Tùy tiện tiện sai một tên nô tài lạ mặt lấy giọng điệu ra lệnh gọi đến hắn đi Hoài Sa phường gặp mặt. Vì vậy, sau khi Đồ Kinh Bình nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tên nô tài này là một kẻ lừa gạt. Lúc này, hắn đáng lẽ sẽ mở miệng kêu người bắt lại, đem nhốt vào phòng giam thẩm vấn một phen, nhìn xem người nào không có mắt muốn lừa gạt nhị phẩm Kinh Triệu Doãn đây. Quả thật là không biết sợ a. Nào biết tên nô tài kia còn không cho hắn cơ hội phản ứng, liền mở miệng gọn gàng dứt khoát thúc giục. Đại tiểu thư của quý phủ cùng biểu thiếu gia, còn có gia của chúng ta, đều đang chờ Đồ đại nhân đây. Đồ đại nhân nếu là chậm chạp đến trễ kia huyết mạch cuối cùng của Đường gia ở thành Tung Dương cũng khó mà giữ được. Đồ Kinh Bình nghe vậy, sắc mặt đại biến, trong lòng liền trùng xuống. Tỷ tỷ duy nhất của hắn, năm đó gả đi chính là ở thành Tung Dương Đường gia đích trưởng tử Đường Tùng. Nhưng mà hơn 10 năm trước Tung Dương gặp nạn trộm cướp Đường gia mấy trăm mạng, trừ tỷ tỷ mẫu tử hai người đến kinh thành chúc thọ mẫu thân, tránh được một kiếp nạn, đám người còn lại tất cả đều bị giết không chừa một mống. Đã từng uy danh hiểm hách Đường gia có trăm năm được xưng là danh gia vọng tộc cũng liền nhanh chóng biến mất. Hôm nay Đường gia chỉ còn duy nhất một huyết mạch đang là Điệt Nhi Yun. Cháu trai của hắn Đường Nghiêu cũng là nhờ dựa vào người thúc phụ là hắn đây mà có thể sống lay lắt trên cõi đời này. Kỳ thật năm đó nói là nạn trộm cướp chỉ cần là người có đầu óc liền biết rõ lúc đó đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nếu chỉ là nạn trộm cướp như thế nào lại không chỉ một mình Đường gia gặp nạn mà các chi thứ Yun. Không phải dòng chính là thứ xuất đang ở địa phương khác cũng không thể sống sót. Tất cả nguyên nhân đều bởi vì nữ nhi dòng chính của Đường gia là muội muội của Đường Tùng tiểu cô của tỷ tỷ hắn Đường Thanh Lịch lại gả đúng là Tam Vương Loạn Nhị Hoàng tử được phong là Giao Châu Vương. Đường gia, đương nhiên đối với Giao Châu Vương một lòng trung thành, lúc tiên đế còn ngự trị, Đường gia hậu nhân phần lớn đều làm quan, mặc dù chức quan không cao quyền thế lại một chút cũng không yếu, không ít lần làm thái tử, hoàng thượng bây giờ, gặp phiền phức. Tam Vương phản loạn, Đường gia cũng một tay nhúng vào, sau khi hoàng thượng đăng cơ, đương nhiên sẽ không chịu được bọn họ ăn cây táo rào cây sung. Là một trong những thuộc hạ tâm phúc của hoàng thượng, Đồ Kinh Bình đương nhiên biết rõ ràng tính tình cùng thủ đoạn của hắn. Vì vậy, chuyện năm đó, trước khi hoàng thượng có động tác, hắn liền phái người đi thành Tung Dương, lấy lý do mẫu thân tưởng niệm Yun. Thương nhớ thành bệnh, thỉnh tỷ tỷ đến kinh thành sớm để chúc thọ mẫu thân. Nửa ép buộc đem tỷ tỷ mẫu tử hai người rời khỏi Đường gia. Hoàng thượng niệm tình hắn từ trước đến nay trung thành, tận tâm tận lực. Góc truyện audio.com, lúc Tam Vương Loạn còn lập công lớn, nên đối với hành vi của hắn như vậy ích kỷ lại biết chừng mực làm như không thấy, mắt mù tai điếc xem như là ngầm cho phép. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, hai mẫu tử tỷ tỷ vừa rời khỏi thành Tung Dương mới 5 ngày, Đường gia liền gặp nạn trộm cướp. Cả nhà lớn nhỏ, một người cũng không lưu, sau khi cướp hết vàng bạc lại đem lửa đốt sạch hơn 10 dặm Đường gia không còn một mảnh, đúng là tâm ngoan thủ lạt lòng dạ độc ác. Hắn bởi vì tỷ tỷ cùng Điệt Nhi trong lòng tràn đầy thống khổ bi thương, mà sinh một chút kinh hãi cùng phòng bị. Hoàng thượng là loại người thế nào, sao hắn có thể nhìn thấu, hắn, đờ cây bi, hành động, hắn, hoàng thượng, đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đối với hắn sẽ sinh ra hiềm kích không còn như lúc trước tín nhiệm cùng trọng dụng. Cho nên, đã qua nhiều năm như vậy, con đường thăng quan tiến chức của hắn, khó khăn hơn người khác rất nhiều. Cũng may, tình cảm của hắn và hoàng thượng vẫn còn lưu lại một chút ít, lúc này khó khăn lắm mới bò lên được vị trí Kinh Triệu Doãn. Đáng tiếc quyền lực của Kinh Triệu Doãn, hơn một phân nửa đều bị kiêu kỵ binh đoạt đi, cuộc sống của hắn, ngày ngày đều rất thanh nhàn. Này hết thảy cũng bởi vì chuyện năm đó, nửa đêm tỉnh mộng, hắn không phải không hối hận chuyện đã làm khi xưa. Đặc biệt là tỷ tỷ mà hắn hết lòng che chở, vô tình biết được một chút chân tướng năm đó, đối với hắn thấy chết mà không cứu phu quân nàng, liền hận hắn. Hắn bỏ bao công sức mưu đồ, lại rơi vào kết cục như vậy, làm hắn không ít lần thấy tổn thương. Chung quy quyền thế địa vị đối với hắn vẫn kém hơn tình cảm tỷ đệ. Phụ thân mất sớm, mẫu thân nhu nhược có thể xem như tỷ tỷ nuôi lớn hắn, hơn nữa năm đó nếu không có tỷ phu Yun. Anh rể, một lòng giúp đỡ, hắn cũng sẽ không có cơ hội trên triều bộc lộ tài năng. nhưng cuối cùng, hắn lại không như tỷ phu mong muốn, không gia nhập dưới trướng của Giao Châu Vương, mà lại đi theo thái tử, hơn nữa còn nhiều lần ra tay phá hư chuyện của Giao Châu Vương cùng tỷ phu. Trong lòng hắn, không phải là không có áy náy, nhưng thái tử dù sao cũng là chính thống Yun, người thừa kế chính thống, hơn nữa làm người đoan chính, lại biết dùng người, so với Giao Châu Vương chỉ biết ham mê sắc đẹp, tính tình bạo ngược tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Tỷ phu bởi vì muội tử em gái, không thể không ủng hộ Giao Châu Vương, hắn trước mặt hoàng thượng hết sức bộc lộ tài năng, mục đích cũng là vì đổi cho tỷ tỷ cùng tỷ phu sau này có thể bình an. Cuối cùng, hắn biết rõ hoàng thượng đối với cả nhà tỷ phu đã sinh sát ý, nhưng một lời cũng không nói ra, chỉ cứu tỷ tỷ cùng Điệt Nhi, sau đó trơ mắt nhìn một nhà tỷ phu chịu chết. Trong lòng còn tự an ủi chính mình, đều là vì người mình chọn, bọn họ coi như là chết có ý nghĩa. Rốt cuộc trong lòng hắn vẫn khó chịu. Nhiều năm như vậy, hắn một lần rồi lại nối tiếp nhiều lần, ngăn cản Điệt Nhi tham gia khoa cử muốn làm quan, làm cho hắn tới bây giờ cũng chỉ là một cái tú tài tầm thường vô vi. Yun, vô vi là không phải làm gì. Trong lòng hắn áy náy khó giải bày, cho nên khi phát hiện Điệt Nhi cùng trưởng nữ dần dần sinh tình cảm, hắn cũng không có ngăn trở, ngược lại còn tạo cơ hội. Hắn chỉ muốn đem nữ nhi mình yêu thương nhất gả cho hắn, sau đó cấp thật nhiều đồ cưới, hơn nữa chính mình còn bảo hộ bọn họ bình an êm ấm cả đời cũng không phải là không tốt. Ít, góc truyện audio.com, nhất như vậy, hoàng thượng sẽ không phòng bị kiêng kỵ đường ra duy nhất huyết mạch có thể bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hoàng thượng lại ban một đạo thánh chỉ, đem nữ nhi ban cho nhi tử của Thái Phó Bạch Tề Viễn, Hàn Lâm học sĩ Bạch Triệt làm thê. Yun, Hàn Lâm học sĩ là chức quan về văn học thời xưa. Bạch Triệt Ngọc Lang tên hắn như sấm bên tai, nhìn nhà mình một đám nhi tử bất tranh khí, hắn còn nhiều lần hâm mộ Bạch gia, hâm mộ Bạch Tề Viễn. Yun, bất tranh khí là không có ý cầu tiến, lại chưa từng nghĩ đến, nhà mình sẽ kết thân với Bạch Phủ. Cũng là cùng thời theo hoàng thượng làm cận thần, hắn căn bản lại không so được với Bạch Tề Viễn, Bạch gia vì hoàng thượng trả giá không ít. Được hoàng thượng phong làm trung ninh công Bạch gia lão thái gia Bạch Minh Châu, lúc trẻ ở trên biển lang bạc hơn 20 năm, đem về gia tài bạc triệu, là tôn tử cháu nội của lão thái gia là BTV, đem tài sản tặng cho thái tử. Lúc tam vương loạn, lão thái gia, lão gia, phu nhân Bạch gia cùng với Diêu thị thê tử Bạch Tề Viễn, lại vì bảo vệ đương kim hoàng hậu cùng thái tử, mà chết dưới tay quân phản loạn của Giao Châu Vương. Vì vậy tỷ phu lại là thê huynh của Giao Châu Vương, mà hắn lại cứu dòng chính hậu bối Đường gia cũng coi là Bạch Phủ cừu nhân. Yun, ý câu trên là anh rể là anh vợ của Giao Châu Vương. Hai người mặc dù là quan đồng liêu, nhưng lại chưa bao giờ lui tới, ngay cả xả giao cũng không. Bất quá ai cũng đều không nghĩ tới, bọn họ làm phụ thân hoàn toàn không có ý kết giao, nữ nhi hai nhà, ngược lại vì một lần cung yến, mà thành khuê chung mật hữu. Nhận được thánh chỉ, hắn rất là kinh ngạc, căn bản không biết hoàng thượng rốt cuộc có mưu tính gì. Cho dù không cam lòng, thánh chỉ đã hạ, hắn lại không thể không giả vờ không thấy tỷ tỷ oán trách Điệt Nhi thương tâm khổ sở cùng nữ nhi quyến luyến không rời, mà đem nàng gả cho Bạch Triệt. Từng giây từng phút đều chú ý cuộc sống của tỷ tỷ và Điệt Nhi của hắn, không phải hắn không biết nữ nhi cũng thường lui tới Hoài Sa phường gặp gỡ Điệt Nhi, nhìn thấy bọn họ từ trước đến nay đều là tuân thủ lễ nghĩa quy cũ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, hắn liền xem như không biết. Trong lòng nghĩ, nếu Bạch Triệt không thể làm nữ nhi hạnh phúc, chỉ cần ngẫu nhiên gặp gỡ để bọn họ thấy vui vẻ, có thể an tâm ngày ngày sống tốt, hắn làm phụ thân, làm thúc phụ cũng chỉ có thể đem toàn lực che chở bọn họ. Nếu đến ngày nào đó, hắn không thể bảo hộ được nữa, liền tự bồi tánh mạng của hắn cho Bạch Phủ, xem như chính mình chuộc lỗi. Nhưng hắn không nghĩ đến, ngày này lại đến sớm như vậy. Hắn rõ ràng đã sớm thu dọn sạch sẽ dấu vết họ lưu lại, ngay cả kiêu kỵ binh cũng không tra được chuyện này, Bạch gia cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng không dễ dàng phát hiện mới phải. Bạch Triệt làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở Hoài Sa phường, còn nữ nhi cùng Điệt Nhi đã bị bắt gặp. Một mình đi theo hạ nhân Bạch gia tới phố Hương Thảo, trong lòng Đồ Kinh Bình thật có thể nói là trăm mối không thể gỡ. Hắn đương nhiên là không rõ ràng, bởi vì hắn dung túng cùng thiên vị, kiếp trước Bạch Thanh chẳng những bị nữ nhi hắn bóp chết. Sau đó sống lại còn có cơ duyên xảo hợp ở phán quan lâu xem qua cuốn sách có tên là Bị Chồng Ruồng Bỏ Xoay Người, đem từng câu từng chữ trong đó khắc sâu trong đầu. Quyển sách kia, mặc dù không có miêu tả cặn kẽ tình hình lúc Đồ Thị cùng biểu ca gặp. Góc truyện audio.com riêng, cũng không có nói đến hắn là Kinh Triệu Doãn lại vì nữ nhi và Điệt Nhi có thể thuận lợi vụng trộm mà làm những chuyện kia. Lại cố tình ngẫu nhiên thật khéo, về sau Tô Mai vào kinh thuê phòng ở, đúng là ở Hương Thảo phố mặt sau là Cầm Tú Đường. Một tường cách xa nhau, trùng hợp lại nhìn thấy Đồ Thị yêu đương vụng trộm, nàng đã điều tra cặn kẽ Bạch Thanh, nên đối với vị tàu tử Đồ Thị này đương nhiên nhận ra. Này vừa nhìn thấy, không phải là tự động đưa nhược điểm lên tay Tô Mai sao? Bởi vì Đồ Thị là Tô Mai xúi dục, bên người nữ phụ Bạch Thanh là cái người quan trọng nhất. Trong sách miêu tả nàng gặp gỡ biểu huynh Hương Thảo phố cùng số 48 tiểu viện, miêu tả rất cẩn thận. Cặn kẽ địa chỉ, bố cục phòng ốc trong viện trang trí tốn nhiều mực tả từng cái, giống như đích thân đến đây, làm Bạch Thanh nhớ kỹ không quên. Hôn sự của Bạch Triệt cùng Đồ Thị là hoàng thượng ban tặng, nàng lại dám làm ra chuyện yêu đương vụng trộm, cũng không đơn giản chỉ là vấn đề trinh tiết. Nói lớn hơn, Đồ Thị cả nhà có thể phạm tội coi khinh thánh chỉ của hoàng thượng, Đồ Thị không dám có chút buông lỏng. Dùng chuyện này uy hiếp, Đồ Thị cho dù không cam tâm, cũng không thể làm gì khác. Sau Tô Mai cũng thật khiến Đồ Thị làm không ít việc, kiếp trước Bạch Thanh nhiều lần bị nhục, nàng tàu tử kiêm khuê mật thật sự là xuất ra không ít lực. Đương nhiên, trong quyển sách kia, vì nàng rất thức thời tương trợ nữ chính Tô Mai, tự nhiên là được báo đáp. Bạch gia cửa tan nhà nát, trừ tộc móc mộ phần, Bạch Triệt không thể không đi tha hương, cũng là lúc nàng được đền bù mong muốn, đó là rời xa Bạch phủ, cả cho nàng tâm tâm niệm niệm biểu huynh vi thê. Về phần sau khi cưới có hay không hạnh phúc, trong sách cũng chưa từng đề cập qua, Bạch Thanh cũng không biết được. Có thể nàng đối với huynh trưởng xưa nay kính yêu, trừ mình ra căn bản không chịu được kẻ nào khi nhục. Đồ Thị đối đãi như vậy với huynh trưởng nàng làm sao nhẫn nại được. Đối mặt với Thiên Nhược, thậm chí còn đối mặt với Viên Mậu Lâm, đám người Tô Mai, nàng đều có thể che giấu chính mình cảm xúc cùng bọn họ giả tình giả ý, nhưng đối mặt với Đồ Thị, nàng nhẫn không được. Cho nên, ngày đó lúc Bạch Thanh gặp gỡ Đồ Thị, mới như vậy nói trắng ra hỏi thẳng nàng, cảnh tỉnh nàng, đúng là bởi vì chứng kiến trong sách miêu tả nàng rời đi huynh trưởng cùng Điệt Nhi cùng Điệt Nữ. Lúc đó, huynh trưởng cùng Điệt Nhi Điệt Nữ đã từng đau khổ cầu khẩn. Nếu huynh trưởng để ý nàng, The GN, nàng, BT, liền muốn cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng biết rõ người khác phát hiện ra bí mật của nàng, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng liền đem hết thảy mọi chuyện nuốt vào bụng, không làm cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng nàng không có, nàng thậm chí một chút áy náy cũng không lộ ra, có thể thấy được trong lòng nàng, biểu huynh địa vị so với trượng phu còn cao hơn nhiều. Phát hiện được điều này, Bạch Thanh lúc đó đang thẳng thắn nói với huynh trưởng, tự nhiên cũng sẽ không vì nàng mà giấu giếm, dứt khoát đem chuyện nàng vụng trộm lén lút gặp gỡ người nói ra. Cực lực che giấu bí mật lại bị lộ ra, Đồ Thị cùng Đồ Kinh Bình nghĩ nát đầu cũng không ra. Cách chương.